Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, xe bay. Mục Vân Khiết vừa lái xe bên nói, bây giờ nên làm gì? Diệp Sát nói, ngươi ngày hôm qua không phải quy hoạch tuyến đường sao? Mục Vân Khiết nói, đó là về tử vong đoàn tàu tuyến đường. Hiện tại chúng ta phải vào sa mạc. Diệp Sát nói, không sao, vậy liền lái phi cơ tiến sa mạc, sau đó nhảy dù. Đúng rồi, ngươi bản đồ lấy được sao? Mục Vân Khiết nói, cơ hồ có thể xác định tuyến đường. Nơi này sa mạc, khu vực bên ngoài cũng là du lịch cảnh chút một trong. Có chuyên môn thuê xe tiến vào sa mạc bãi đỗ xe. Còn có rất nổi danh sa mạc khách sạn. Rượu kia cửa hàng là cầm Miscope công ty sản nghiệp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thí nghiệm căn cứ tại sa mạc khách sạn phía dưới. Diệp Sát nói, kia cứ làm như thế. Diệp Sát tựa ở thành ghế trên hơi vứt bỏ tức, đồng thời cho A Con phát tin tức, để chính hắn rời đi nội thành khu, đi nhảy dù địa phương đợi chờ. Trước mắt sức chú ý của đối phương đều tại Diệp Sát cùng Mục Vân Khiết thân trên. A Con muốn rời đi, có lẽ không mệt khó. Lái xe tiến lên, ước chừng 10 phút đồng hồ. Mục Vân Khiết mắt nhìn kính bên nói, đuổi theo tới. Diệp Sát gật gật đầu. Hắn cũng không thấy được cầm Miscope công ty sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Bất quá, Diệp Sát quay đầu mắt nhìn nói, mới hai chiếc xe tử, có phải hay không thiếu rồi chút? Diệp Sát vừa nói xong, mặt bên chỗ ngã ba, một đài màu đen xe đột nhiên xông rồi ra đến. Mục Vân Khiết bị hù nhảy một cái, tranh thủ đảo quanh tay lái, nhưng đuôi xe vị trí vẫn là bị đối phương lao tới. Xe Jeep lập tức tại nguyên dạo qua một vòng. Mục Vân Khiết vất vả biết bao ngồi vững vàng, nghĩ muốn lần nữa phát động xe. Một chiếc xe tử liền nằm ngang ở rồi phía trước, ngăn chặn rồi đường đi. Diệp Sát mắt nhìn Mục Vân Khiết nói, xem ra ngươi xe bay kỹ thuật không được tốt lắm. Mục Vân Khiết ném xuống miệng nói, thật xin lỗi. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, để cho ta tới a. Diệp Sát đứng dậy, để Mục Vân Khiết đổi được ghế lái phụ. Chính mình thì là ngồi đến rồi ghế lái trên, ngăn chặn Diệp Sát cùng Mục Vân Khiết xe sau. Phía trước xe ngừng lại, hai tên cầm thương nam nhân bước xuống xe, ý đồ hướng lấy cửa sổ xe bắn phá. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên phát động xe, hướng phía đằng trước hung hăng đụng rồi ra ngoài. Kia hai tên nam nhân bị hù nhảy một cái, tranh thủ hướng lấy mặt bên tránh ra. Diệp Sát trực tiếp đâm vào đối phương xe trên đầu, đem xe cho đẩy ra. Sau đó một ngựa tuyệt trần hướng về phía trước. Hai tên nam nhân tức hổn hển nói, đuổi theo, chú chi, tiếp tục đuổi. Diệp Sát đạp mạnh chân ga. Cảnh vật chung quanh đã nhanh biến thành rồi dây nhỏ, nhưng cũng không có đem đối phương cho hoàn toàn vung rơi. Mục Khiết Vân thời khắc chú ý phía sau, bỗng nhiên nói, lại đuổi theo tới. Diệp Sát nhìn hướng kính bên, ba chiếc xe chính cao tốc tới gần mình. Cảm thụ được sau xe truyền đến va chạm, Diệp Sát thân thể mãnh liệt hướng về phía trước khuynh đảo. Lại không có bất kỳ cái gì trì hoãn, đạp mạnh một cước chân ga ra tốc, động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng vang, mắt nhìn trước mắt xuất hiện rồi ngoặt góc, nương theo lấy Diệp Sát chuyển động tay lái, xe đột nhiên tại ngoặt góc vị trí ngang bay ra ngoài. Đã liền như thế, Diệp Sát cũng không có chút nào phanh lại ý tứ, xe ngạnh xinh xinh quấn ra một cái, U, chữ hình sau. Vượt qua ngoặt góc, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lái xe hướng lấy một cỗ đi qua xe tải đánh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mãnh liệt phanh lại rẽ trái, đem xe mở hướng khác một bên. Mặt sau truy kích xe bên trong, đánh đầu một cỗ, thẳng tắp liền đụng lên chiếc kia xe tải. Toàn bộ xe đỉnh đầu đều lật bay lên, Sau đó người trong xe tranh thủ liên tục không ngừng xuống xe. Bỏ xe mà chạy, ầm ầm, nổ vang tiếng vang, lửa ánh sáng cùng khói đen xông trời mà đi. Ba lượng xe thiếu rồi một cỗ, nhưng thừa xuống hai chiếc cấp tốc bước tới. Một tả một hữu kẹp lấy Diệp sát xe. Thân xe không ngừng va chạm ma sát, phát ra chói tai tiếng vang, tóe lên màu vàng lửa ánh sáng. Thật là đáng ghét, Diệp sát chửi nhỏ một câu. Đối phương tựa như kẹp bánh thịt đồng dạng, đem Diệp sát chèn ở giữa không cho Diệp sát ra tốc. Đúng vào lúc này, cách đó không xa một cỗ xe chạy như bay tới. Lái xe nhìn thấy quấn quýt lấy nhau ba chiếc xe, lập tức cực kỳ hoảng sợ, mãnh liệt đánh tay lái. Sau đó, phanh, một tiếng, đụng lên rồi mặt bên hàng rào. Diệp sát cười lạnh một tiếng, đối phương nhận lấy đến xe ảnh hưởng, xuất hiện rồi một chút thư giãn. Diệp sát đâu còn có do dự, đột nhiên ra tốc độ, đem đối phương cho hất ra một chút khoảng cách. Sau đó mãnh liệt một cước giẫm ở chân ga, liền là một cái dừng. Phía sau đuổi sát không buông một cỗ xe liền không có chút nào phòng bị đụng vào. Diệp sát thân thể cũng là bị chấn động, đầu kém chút đụng phải trần xe. Chỉ bất quá đối phương càng không may, xe đỉnh đầu sốc lên, bốc lên một hồi khói đen, lại là không cách nào nhúc nhích. Lúc này đồng thời, Diệp sát cũng không trì hoãn, một lần nữa giẫm mạnh phanh lại, nhanh chóng hộp số, trong tay không ngừng đánh lấy tay lái. Diệp sát lái xe hướng lấy mặt bên chen vào, đem thừa xuống một cỗ xe cho thọt tới mặt bên đường phố hàng rào trên. Chiếc xe kia không ngừng đụng chạm lấy hàng rào phòng vệ, lập tức đem phòng hộ cản cho đụng lệch bầy xoay a. Như vậy ý thích chơi kẹp bánh thịt đúng không? Diệp sát cười lạnh nói. Đến a, đến tiếp tục a. Diệp sát cưỡng ép kẹp lấy chiếc xe kia hướng phía trước chen lấn gần 100 mét. Nhìn thấy ngã tư đường sau, lúc này mới mãnh liệt một đánh tay lái, hướng lấy phương hướng ngược nhau cấp tốc thay đổi xe đầu. Tiếp lấy lại giẫm mạnh chân ga, lần nữa gia tốc, giải quyết rồi mặt sau đi theo ba chiếc xe. Diệp sát tạm thời đổi lấy một lát an bình, nhưng Diệp sát rất rõ ràng đây cũng không phải là kết thúc. Nhân thủ của đối phương không có khả năng liền ít như vậy. Ba đài xe mới nhiều ít người. Dù là tính lên ban đầu ba đài, mỗi đài bốn người, cũng bất quá liền hai mươi mấy người. Comiscope công ty tại nơi này, nhưng mảy may không thiếu nhân thủ. Bất quá, nhiều người cũng có nhiều người chỗ xấu. Vậy liền là cần lấy chỉ huy điều động, cũng không thể nhảy lên xe chính là một hồi mù truy. Như thế chỉ có thể tạo thành hỗn loạn, đối truy kích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có ích. Này cho Diệp sát cùng Mục Khiết Vân thắng được thời gian thở dốc. Nhìn thấy tường vây rồi, Mục Khiết Vân nói, trực tiếp lật ra đi. Diệp sát nói, chúng ta có cần phải đi cửa chính sao? Kia tường vây cũng là có cửa ra vào, không phải hoàn toàn phong bế. Tại phía đông nam có một phiến to lớn hợp kim cửa, dày chừng 2 mét, phòng ngự cực mạnh, so ra mà nói. Cùng nó chạy tới đoạt cửa, còn không bằng trực tiếp leo tường. Dù sao kia tường vây cũng ngăn không được bọn hắn. Một mực lái xe đến tường vây bên, Diệp sát dừng xe. Hai người sau khi xuống xe, nhanh chóng hướng lấy tường vây phương hướng chạy tới. Mục Khiết Vân vẫn là lợi dụng nàng đạo cụ, không ngừng leo lên phía trên, mà Diệp sát thì là nhún người nhảy lên, tiếp lấy mặt đất nứt ra. Một cây thi hoa dây leo đột nhiên chui ra, từ phía dưới nâng đỡ Diệp sát. Dù sao đã bại lộ rồi, để thi hoa xuất hiện, náo ra động tĩnh cũng không quan trọng. Diệp sát mượn lực dùng sức, giữa không trung bên trong dẫm lên thi hoa dây leo lần nữa dùng sức nhảy lên. Liền lật qua tường vây, thậm chí còn xúc động rồi tường vây phía trên vận động máy cảm ứng. Bất quá, dưới mắt đã không cần lấy để ý như vậy, cẩn thận. Từ tường vây khác một bên nhảy xuống, Mục Khiết Vân lập tức hô nói, ta đi kiếm xe, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.